Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người cùng thượng quan tài quan hệ nhất định rất không tệ chứ. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, ánh mắt đâm thẳng Khương Việt, chờ đợi hắn trả lời. Tang Ngôn thân thể ngẩn ra, tựa hồ đoán được cái gì. Khương Việt cùng thượng quan tài, nào chỉ là quan hệ không tệ. Khương Việt mấy chục năm trước đảm nhiệm qua Bình Lăng Thành các chủ. Khi đó thượng quan tài vẫn là Bình Lăng Thành luyện đan sư. Có thể nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Hai người tới giữa đã sớm không phân chia lẫn nhau. Ngày đó tiết lộ câu trả lời sự việc, Liễu Vô Tà đã có một ít mặt mũi. Cùng cái này Khương Việt, nhất định có thoát không ra liên quan. Thằng nhóc, ngươi đoạt đi thuộc về Kỷ Dương Đồ. Hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Khương Việt chút nào không che giấu mình sát ý. Chàng thượng bầu không khí đổi rất quỷ dị, một chàng luyện đan sư khảo hạch, phát sinh như thế nhiều sự việc, mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chương 141, Đan Vân, một người già một trẻ, bốn mắt đối mặt, từ với nhau trong ánh mắt, thấy được nồng nặc sát ý. Luận đan đại hội cuối cùng phân biệt đan khâu, dựa vào quỷ đồng thuật mới có thể thắng được. Suýt nữa chết tại thượng quan tài tính toán trong đó, phía sau màn tiết lộ câu trả lời người, chính là cái này Khương Việt, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Liễu Vô Tà mặt coi thường, phát ra cười lạnh một tiếng, hắn muốn đi. Tại chỗ không người nào có thể ngăn lại hắn, ta muốn giết người, không người nào có thể từ ta trong tay chạy khỏi. Khương Việt đi về trước một bước, hơn nữa đáng sợ đợt khí, hình thành động trời sóng biển, chấn động được cả nhà đều phải sụp đổ. Hai bên giằng co tại chỗ, cũng không ai chịu lui nhường một bước, làm Nhược Vũ khóe miệng cũng cười sai lệch, không nghĩ tới sư phụ cùng thằng nhóc này lại vậy có cửu oán. Khương đan sư, khảo hạch còn không kết thúc, mời ngươi tự trọng. Tang Ngôn đứng ở trong hai người lúc đó, ngăn cản tình hình tiến một bước trở nên ác liệt. Thằng nhóc, ngươi chết chắc. Khương Việt thu liễm khí thế, thủ ở một bên, cùng khảo hạch kết thúc. Bất luận Liễu Vô Tà phải chăng trở thành luyện đan sư, cũng sẽ ra tay giết hắn. Thằng nham cùng Bạch Lâm ải thứ hai khảo hạch thất bại, cũng không có rời đi, muốn hội ải khảo hạch thứ ba. Ải khảo hạch thứ ba luyện đan, Tào Khánh Lực lựa chọn luyện chế nhất phẩm bồi nguyên đan, đơn giản nhất một loại, chỉ muốn thành công, chính là luyện đan sư một sao. Vô Tà, ngươi dự định luyện chế đan dược gì? Tang Ngôn hỏi ý Liễu Vô Tà ý kiến. Liền luyện chế tụ hồn đan đi, hủy bỏ thanh huyên thảo, đổi là một lá dây leo. Liễu Vô Tà suy tư một tí, dự định luyện chế tụ hồn đan. Vô Tà, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, đây là khảo hạch, cơ hội chỉ có một lần. Tang Ngôn nhắc nhở Liễu Vô Tà, thất bại ý nghĩa ngày hôm nay khảo hạch kết thúc, hắn như cũ không tính là chân chính luyện đan sư, không được là luyện đan sư. Khương Việt liền có lý do, chu diệt Liễu Vô Tà, thằng nhóc này nhất định điên rồi. Tụ hồn đan là đan dược cấp 4, tự tiện sửa đổi đan phương, hắn có thể luyện chế thành công, ta quỳ xuống cho hắn dập đầu. Bạch Lâm phát ra cười lạnh một tiếng, cho rằng Liễu Vô Tà được Thất Tâm Phong mới dám khiêu chiến khó như vậy đan dược. Mỗi cái người giống như là xem quái vật nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Khương Việt phát ra một tiếng cười khinh miệt, bốn sao luyện đan sư đều không dám làm như vậy, hắn nho nhỏ luyện đan học nghề lại phải sửa đổi đan phương, loại trừ một bụi cấp 4 linh dược, thay đổi nhất phẩm linh dược, làm như vậy quá không thể tưởng tượng nổi. Làm Nhược Vũ cười nhạt liền không nghĩ tới Liễu Vô Tà mình tìm chỗ chết. Đa tạ Tang tiền bối nhắc nhở, ta đã quyết định. Liễu Vô Tà biết Tang Ngôn là ý tốt, hắn muốn một bước thích hợp luyện chế được đan dược cấp 4, trở thành bốn sao luyện đan sư. Chỉ có bốn sao luyện đan sư mới biết được người tôn trọng, luyện chế khác bốn sao đan dược, hắn cần lần nữa sửa sang lại đan phương. Trước mắt nắm giữ chỉ có Thiên Linh Đan, Kim Linh Đan cùng Nguyên Dương Đan. Kim Linh Đan cấp bậc cao nhất, đạt tới đan dược cấp 3 phẩm chất, hắn trong trí nhớ rất nhiều đan phương dược liệu quá mạnh mẽ, cần phải tiến hành lược giảm. Liễu Vô Tà không có như vậy nhiều thời gian, huống chi tại chỗ chưa chắc có thể tìm được thích hợp linh dược. Tụ hồn đan là có sẵn đan phương, khác dược liệu cũng không thiếu, duy chỉ có thiếu thanh huyên thảo. Liễu Vô Tà muốn luyện chế, nhất định phải thay đổi đan phương. Tang Ngôn không tốt nói gì nữa, bắt đầu chuẩn bị linh dược. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Từ tâm trái đất nhô ra hừng hực ngọn lửa, Tào Khánh Lực trước nhập luyện đan khâu, thủ pháp rất lạnh nhạt. Liễu Vô Tà cũng không có gấp, lợi dụng quỷ đồng thuật thôi diễn mười mấy lần, xác nhận không có lầm sau đó, lúc này mới đi về phía lò luyện đan, hai tay kết ấn. Tang Ngôn thở mạnh không dám thở một tí, để tránh bỏ lỡ cái gì, ánh mắt vững vàng phong tỏa Liễu Vô Tà, từ hắn thủ pháp luyện chế trong đó học tập kiến thức mới. Thịnh luyện cũng là như vậy, đã sớm nghe nói qua Liễu Vô Tà luyện chế Kim Linh Đan thời điểm xuất hiện hòa hợp che đỉnh dị tượng, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Thứ nhấp bụi cây dược liệu ném vào, thủ pháp rất nhuần nhuyễn, cùng Tào Khánh Lực so sánh, Liễu Vô Tà mỗi một cái động tác tựa như trải qua vô số lần đã qua muôn ngàn thử thách, nước chảy mây trôi, động tác cực kỳ yêu mỹ, bước chân đạp thất tinh, mỗi một bụi cây linh dược ném vào, lò luyện đan cũng sẽ truyền tới từng trận chập chờn, một cổ vô hình linh văn khóa lại lò luyện đan, ngăn cản linh khí tràn ra ngoài. Khương Việt chau mày, hắn là 4 sao luyện đan sư, một mắt liền có thể nhìn ra, Liễu Vô Tà thi triển cái này bộ thủ pháp luyện chế vô cùng huyền diệu, hắn cũng là lần đầu tiên gặp qua, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà diễn cảm đều thay đổi. Cái này bộ thủ pháp hù dọa ở tất cả người, thủ pháp xinh đẹp thì có ích lợi gì, loè loẹt, 4 sao luyện đan sư há là như vậy dễ dàng khảo hạch. Bạch Lâm khịt mũi coi thường, phát ra tiếng cười nhạo, ngươi cho ta im miệng. Tang Ngôn một tiếng kêu to, tạo thành một cổ khí lãng, Bạch Lâm thân thể bay rớt ra ngoài, đập vào trên mặt đất, miệng phun máu tươi, hù được Thang Nham không dám ở nói chuyện, yên lặng nhìn chăm chú hai người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tào Khánh lực luyện chế nhất phẩm Bồi Nguyên đan, ước chừng đi qua một thời gian trung trà, đậm đà đan thơm truyền ra, gia tăng ngọn lửa lực độ. 5 phút sau đó, đan dược ra lò, 3 viên thành đan, 5 viên báo hư, miễn cưỡng đạt tới luyện đan sư 1 sao trình độ. Đây là cái gì thủ pháp, ta làm sao chưa từng gặp qua? Thịnh Luyện xem không hiểu, chuyển qua đầu hướng Tang Ngôn nhìn sang, hỏi nói, ta cũng là lần đầu tiên gặp, mỗi một chiêu mỗi một thức, phảng phất hồn nhiên sẵn có. Tang Ngôn là luyện đan sư 3 sao, hắn vậy xem không hiểu cái này bộ thủ pháp luyện chế. Đuổi theo lần luyện chế kim linh đan thời điểm, lại không giống nhau, phần lớn luyện đan sư nắm giữ một lượng loại thủ pháp luyện chế đã là cực hạn. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, mỗi một lần luyện chế đan dược, thủ pháp cũng không giống nhau, cái gì thủ pháp vậy không cứu được hắn. Thanh Huyên Thảo là tụ hồn đan chủ yếu vật liệu, không có Thanh Huyên Thảo, tụ hồn đan không thể nào thành hình. Khương Việt Nhất có quyền phát biểu, hắn là 4 sao luyện đan sư, trước kia luyện chế qua tụ hồn đan, luyện chế 5 lò, chỉ thành công 1 lần, có thể tưởng tượng được, luyện chế tụ hồn đan độ khó bao lớn, mấy trăm năm, không có ai giải quyết cái vấn đề khó khăn này, bằng dựa vào hắn một cái chưa dứt sữa mau tiểu tử, liền có thể giải quyết đan dược giới mấy trăm năm vấn đề khó khăn. Đùa gì thế, một nén hương thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, lơ lửng một tầng sương mù nhàn nhạt, càng ngày càng đậm, từ 4 phương 8 hướng tụ tập tới đây, hình thành đan vân, đây là đan vân. Thịnh Luyện phát ra một tiếng thét kinh hãi, không dám tin nhìn mỏng manh đan vân, còn ở tụ tập, hướng thực chất phát triển. Khương Việt bước chân lảo đảo một cái, mới vừa rồi hắn còn giễu cợt Liễu Vô Tà không thể nào thành công. Đảo mắt xuất hiện đan vân hiện tượng, giống như là một cái bạt tay vang rồi, hung hãn vung ở trên mặt hắn, đan bảo các tầng thứ 9, một tòa kỳ quái lò luyện đan đột nhiên phát ra ông minh tiếng. Vận luật rất có tiết tấu, đang bế quan Mộc Nguyệt Ảnh, đột nhiên mở ra mắt đẹp, hướng lò luyện đan nhìn sang, là ai đang luyện đan? Kinh động vạn thú đỉnh, Mộc Nguyệt Ảnh đứng lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, chỉ có xuất hiện đan vân mới sẽ đưa tới vạn thú đỉnh đồng tình, vạn thú đỉnh nhưng là chân chính pháp khí, có thể so với chân đan cảnh, người đâu? Mộc Nguyệt Ảnh uống liền một câu, từ ngoài cửa đi tới 2 người thị nữ, đi thăm dò một tí, lúc này ai đang luyện đan? Nói xong, 2 người thị nữ lui ra ngoài, đan bảo các luyện đan khu vực cố định ở lầu 4. Phân ra tới 10 mấy phòng luyện đan, hơi thêm tra một tí, liền có kết quả, không tới thời gian chung trà. 2 người thị nữ đi mà trở lại, hồi đại tiểu thư, lúc này mọi người đều nghỉ ngơi, không có ai luyện chế đan dược, đã đến gần lúc hoàng hôn, mọi người sớm rồi nghỉ ngơi, mỗi tòa phòng luyện đan đều là trống không, các ngươi xác định không có ai đang luyện đan. Mộc Nguyệt Ảnh sắc mặt quái dị, vạn thú đỉnh phát ra đồng tình tiếng càng ngày càng đậm. Nhất định có người đang luyện đan, tuyệt đối sẽ không có giả, luyện đan khu vực chúng ta đi xem, đích xác không có người, nếu như nói có người luyện đan, chỉ có khu vực khảo hạch. 2 người thị nữ không xác định nói một câu. Đan bảo các diện tích cứ như vậy lớn, phòng luyện đan đều là cố định, tốt vô cùng điều tra, thay ta tắm gội thay đồ, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Mộc Nguyệt Ảnh phân phó một câu, 2 người thị nữ lập tức chuẩn bị tắm đồ, đan vân càng ngày càng đậm, Tang Ngôn không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Hưng phấn giống như là hài tử như nhau, Thịnh Luyện phát ra chặc chặc tiếng, cả người say mê trong đó, không cách nào tự kềm chế, không cần Thanh Huyên Thảo luyện chế được tụ hồn đan, hình thành đan vân, đây nếu là truyền đi, phỏng đoán sẽ khiếp sợ toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều. Xuất hiện đan vân một khắc kia, Bạch Lâm còn có Thang Nham một mặt mơ hồ, Ngô Không Lăng đang đứng tại chỗ, Khương Việt trong ánh mắt, thoáng qua lạnh như băng sát khí, đậm đà đan thơm đang nhắc nhở hắn, tụ hồn đan đã đến gần thành hình trình độ, tối đa 5 phút là có thể luyện chế thành công. Mỗi cái người đối đãi Liễu Vô Tà ánh mắt đều thay đổi. Lam Nhược Vũ trên mặt thoáng qua vẻ kinh hoàng, nàng lại gây khó khăn một tôn ngàn năm khó khăn ra luyện đan thiên tài. Thủ pháp lần nữa biến hóa, đột nhiên tăng nhanh, giống như là một đạo tàn ảnh, vây quanh lò luyện đan đi mấy vòng, luyện chế tụ hồn đan, không cho một chút bất ngờ, Liễu Vô Tà thay đổi đan phương, lại là lần đầu tiên thử nghiệm, độ khó rất lớn, nhanh, nhanh, Tang Ngôn trà sát tay, đã quên mất người ở chỗ nào, yên lặng đang luyện đan trong đó, đột nhiên tới giữa một cổ lạnh lẽo thấu xương, bao phủ toàn bộ luyện đan phòng, Liễu Vô Tà hai tay thả ra vô cùng khí lạnh, đem toàn bộ lò luyện đan gói lại, ngọn lửa đột nhiên tắt, lò luyện đan phía trên bọc một tầng thật dày hàn xương. Cái loại này thủ pháp luyện chế, đơn giản là chưa bao giờ nghe, thủ pháp thật là tinh diệu, lợi dụng hàn băng chân khí phong tỏa ở đan dược năng lượng, để cho đan dược dược liệu hoàn toàn khép kín ở lò luyện đan bên trong, không tồn tại chạy mất tình huống. Thịnh luyện phát ra từng cơn kêu lên, đan dược thành hình một khắc kia, một phần chia dược liệu sẽ theo không khí chạy mất. Liễu Vô Tà hoàn toàn diệt sạch cái loại này có thể lợi dụng hàn băng khí phong tỏa toàn bộ lò luyện đan, một chút dược liệu cũng không có tiết lộ ra ngoài. Làm xong hết thảy, lúc này mới xoay người đi về phía lò luyện đan, đưa tay một chụp, nắp lò mở ra, mùi thơm nồng nặc đập vào mặt. Nhất thời gian, bên trong phòng trưng bày rất nhiều mới mẻ linh dược lại nở hoa, liên đới trong sân trồng trọt một tí dược thảo điên cuồng sinh trưởng, tạo ra tới đan linh. Tốt thơm, tốt thơm, ta hồn lực thật giống như trở nên mạnh mẽ. Thịnh luyện tay chân vũ điệu, tụ hồn đan chủ yếu hiệu quả gia tăng hồn lực, hút vào một hơi mùi thơm, hồn lực gia tăng không thiếu, tụ hồn đan hiệu quả xa xa muốn đối bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn. Hoành tập thể hướng lò luyện đan vừa đi đi, muốn thấy tụ hồn đan. Giờ phút này đan bảo các bên ngoài tới một nhóm khách không mời mà đến. Đại nhân, ngài cuối cùng đã tới. Thủ tại cổng bên ngoài thám tử mau đứng lên, nửa quỳ vào Tiết Xuân Vũ trước mặt. Cái thằng nhóc đó người ở chỗ nào? Tiết Xuân Vũ sắc mặt âm trầm đáng sợ, sát khí nồng đậm càn quét toàn bộ đan bảo các lầu một. Hắn đang khảo hạch luyện đan sư, đang ở bên trong, mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chương 142, đuổi ra khỏi đan bảo các. Đột nhiên xuất hiện Tiết gia đại quân, kinh động đang mua đan dược tu sĩ, nâng lên đầu hướng bên này nhìn tới, đã xảy ra chuyện gì? Tiết thị lang làm sao sẽ dẫn Tiết gia đại quân xông vào đan bảo các? Từng trận tiếng kinh hô từ bốn phía vang lên. Tiết gia là đế đô thành uy tín lâu năm thế gia, nội tình thâm hậu, truyền thừa 500 năm, môn hạ đệ tử mấy chục ngàn, bất luận là trong triều vẫn là học viện đế quốc, còn có quân đội, đều có bọn họ người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Như vậy đồ vật khổng lồ, người bình thường không dám trêu chọc, bọn họ không muốn sống sao, dám cùng đan bảo các tuyên chiến. Đám người còn không biết chuyện gì xảy ra sự việc. Tiết gia tuy mạnh, chỉ thành lập ở Đại Yến Hoàng Triều, đan bảo các siêu nhiên thế ngoại, không chịu Hoàng Triều hạn chế, đế đô thành bất kỳ gia tộc lớn, không dám ở đan bảo các gây chuyện, buông xuống trong tay sự việc. Đan bảo các quản sự còn có gã sai vặt, nhanh chóng đuổi theo, còn có người thông báo đan bảo các cao tầng đi, khảo hạch luyện đan phòng. Liễu Vô Tà cầm trong tay ba cái tụ hồn đan, phía trên hiện lên từng tia đan văn, hạt tròn mượt mà đầy đặn. Cái này, đây thật là tụ hồn đan. Thịnh luyện một mặt không dám tin, đan dược cấp 4, chỉ như vậy ung dung luyện chế ra, quá không thể tưởng tượng nổi đi. Cái này đích xác là tụ hồn đan, thậm chí muốn so với chúng ta đan bảo các mua bán cấp bậc cao hơn. Tang Ngôn xác nhận một lần, đan dược không làm được giả. Bọn họ tuy không phải 4 sao luyện đan sư, đối với đan dược cấp 4, cũng không xa lạ gì. Hàng năm cùng đan dược giao tiếp, một mắt liền có thể nhận ra. Làm Nhược Vũ mặt không cảm giác, cả người đờ đẫn tại chỗ, nàng lại giễu cợt một tôn vĩ đại 4 sao luyện đan sư. Suýt nữa đối hắn ra tay, toàn bộ óc thuộc về mơ hồ trạng thái, quên mất suy tính. Bạch Lâm cùng Tào Khánh Lực 4 người, vô lực ngồi trên mặt đất, nhất là Bạch Lâm, mới vừa rồi nhưng mà hung hãn giễu cợt qua Liễu Vô Tà. Hù được hướng ra phía ngoài thối lui, chỉ có Khương Việt, sắc mặt âm trầm đáng sợ, giống như là một tôn cắn người khác dã thú, cần phải đem Liễu Vô Tà cắn nuốt, từng bước một đi về phía Liễu Vô Tà, mỗi đi một bước, trên mình sát ý liền đậm đà mấy phần, tạo thành một cơn gió lốc, rơi vào Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Khương đan sư, ngươi phải làm gì? Tang Ngôn ngăn lại Khương Việt, một mặt chất vấn, giết hắn, giọng càng ngày càng lạnh, ngày hôm nay phải giết Liễu Vô Tà, đan bảo các chỉ có 3 vị 4 sao luyện đan sư. Hắn một cái, Mâu đại sư một cái, còn có một tôn, hắn không cho phép đan bảo các tiếp tục xuất hiện 4 sao luyện đan sư. 4 sao luyện đan sư bên trong, hắn địa vị thấp nhất, dựa vào cấm kỵ đan tăng lên đi lên, đan bảo các chỉ có 3 tòa 4 sao luyện đan sư đan phòng. Liễu Vô Tà một khi tấn thăng 4 sao luyện đan sư, có thể thay thế hắn vị trí, cộng thêm tiết lộ cho thượng quan tài câu trả lời, cùng với Liễu Vô Tà đoạt được luận đan hạng nhất, làm Kỳ Dương bỏ lỡ đan dược cấp 4, đây hết thảy chung vào một chỗ, Khương Việt càng không thể nào thả qua Liễu Vô Tà. Khương đan sư, ngươi điên rồi sao? Hắn nhưng mà luyện chế được đan dược cấp 4, Đại Yến Hoàng triều trẻ tuổi nhất 4 sao luyện đan sư. Ngươi lại muốn giết hắn? Thịnh luyện đi về trước một bước, lớn tiếng nói, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn ta lại? Khương Việt giận dữ, kinh khủng đợt khí, đem Tang Ngôn còn có Thịnh luyện cuốn bay. Hắn nhưng mà cao cấp tẩy tùy cảnh, hai người tới giữa thực lực chênh lệch khác xa, chấn động bay Tang Ngôn cùng Thịnh luyện hai người. Khương Việt xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, thằng nhóc, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Chỉ cần Liễu Vô Tà còn chưa lấy được luyện đan sư huy chương, tạm thời không tính là chân chính luyện đan sư, đem hắn chu diệt, không gánh vác bất kỳ hậu quả gì. Đoản đao xuất hiện ở trong tay, ánh mắt hướng lối ra nhìn, lấy hắn tốc độ, chạy đi có khả năng rất lớn. Khương đan sư, ngươi lại không để ý đan bảo các danh dự, ra tay đối phó bốn sao luyện đan sư, ta nhất định sẽ đúng sự thật bẩm báo các chủ. Tang Ngôn từ trên mặt đất bò dậy, một mặt tức giận, danh dự. Khương Việt phát ra cười lạnh một tiếng, đừng lấy là ta không biết, các ngươi giúp hắn cùng nhau ăn gian, chưa dứt sữa mau tiểu tử, làm sao có thể luyện chế được đan dược cấp 4, hết thảy các thứ này đều là các ngươi nói trước bố cục tốt đi. Khương Việt mặt lộ dữ tợn, cho rằng là Tang Ngôn âm thầm trợ giúp Liễu Vô Tà. Thật ra thì tụ hồn đan đã sớm đặt ở lò luyện đan bên trong. Ngươi, ngươi, Tang Ngôn bị tức được không nói ra lời, Khương Việt thật muốn giết chết Liễu Vô Tà, tới một cái chết không có đối chứng, một mực không buông Liễu Vô Tà ăn gian, coi như là hắn nói xé trời, rất khó để cho người tin phục. 18 tuổi 4 sao luyện đan sư, Đại Yến Hoàng Triều thành lập đến nay, vậy không xuất hiện qua, độ có thể tin quá thấp. Bàn tay nâng lên, ngập trời đợt khí, cuốn lên trên mặt đất lò luyện đan, gào thét gió lốc lớn, đem tàu khánh lực các người tung bay ra ngoài, rơi xuống ở trong viện tử, đoản đao vén lên, tay trái làm ra bá quyền thức mở đầu, Liễu Vô Tà dự định chống cự một chiêu, mắt xem Khương Việt bàn tay lớn thì phải nện xuống tới. Bên ngoài truyền tới một hồi nổ âm, oanh, cửa viện bị người đánh vỡ, sau đó nhiều bóng người tràn vào, toàn bộ sân nhỏ bị nhét được tràn đầy. Khương Việt đột nhiên thu tay lại, hướng ra phía ngoài nhìn, sát khí nồng đậm, hội tụ thành từng đạo mũi tên, bắn về phía Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà, cho ta cút ra đây nhận lấy cái chết. Tiết Xuân Vũ tay cầm trường kiếm, đôi mắt đỏ thắm, hàn khí thấu xương, đông lại trong sân cây lớn. Đây là sát ý diễn hóa. Khương Việt lộ ra một chút vẻ quái dị, Tiết Xuân Vũ tại sao chạy tới, công khai muốn giết chết Liễu Vô Tà, cái này chính hợp tâm ý của hắn, tiết ra người giết chết Liễu Vô Tà, như vậy hắn là có thể không quan tâm. Trần Nhạc Giao còn có Tùng Lăng, theo dòng người tràn vào, một mặt vẻ lo âu, không nghĩ tới Tiết gia liền đan bảo các cũng dám mạnh xông. Tiết Xuân Vũ, thật lâu không gặp. Liễu Vô Tà tu hồi bá quyền, cười híp mắt nói, từ trong nhà mặt đi ra. Khương Việt vậy rút lui đi khí thế, theo thật sát Liễu Vô Tà sau lưng, để tránh bị hắn chạy trốn. Thằng nhóc, ta muốn ngươi chết. Tiết Xuân Vũ một tiếng kêu to, thương yêu nhất con trai, bị Liễu Vô Tà phế bỏ tu vi, gân mạch hủy hết, đoạn tuyệt, hắn truyền thừa hương khói. Mối thù này, không đội trời chung, viện tử bốn phía tụ tập rất nhiều người, một mặt vẻ quái dị. Tiết Xuân Vũ nhưng mà đường đường hộ bộ thị lang, vậy rất ít xuất hiện, ngày hôm nay thế nào? Các ngươi còn không biết sao, mới vừa rồi ta nghe người khác nói, Tiết Xuân Vũ con một, bị người phế bỏ tu vi, đoán chừng là trước mắt cái thằng nhóc này đi. Sự việc đi qua một giờ, tin tức dần dần lan tràn ra, thằng nhóc này là ai? Thật là to gan, lại dám phế bỏ Tiết thị lang con trai, thật là chán sống. Bàn luận sôi nổi, mỗi cái người giống như là xem quái vật nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Người nào không biết Tiết Xuân Vũ thương con như mệnh, bình thường con trai hết cọng tóc cũng sẽ lo lắng hơn nửa ngày. Bốn phía nghị luận, Liễu Vô Tà bịt tai không nghe, ánh mắt nhìn về phía Tiết Xuân Vũ, nơi này là đan bảo các, ngươi dám ở chỗ này giết người. Trong con ngươi ẩn chứa một chút giễu cợt nụ cười, hai người cách nhau 10m cỡ đó, Tiết gia cao thủ đem Liễu Vô Tà vây quanh vòng tròn. Hừ, ngày hôm nay coi như là đan bảo các, vậy nghỉ muốn ngăn cản ta giết ngươi. Tiết Xuân Vũ ra lệnh một tiếng, tất cả Tiết gia cao thủ một cổ não xông ra, cần phải đem Liễu Vô Tà loạn đao chém chết. Ai lớn gan như vậy, dám ta đan bảo các giết người. Khoảnh khắc tới giữa, một đạo lạnh như băng thấu xương thanh âm từ Tiết Xuân Vũ sau lưng vang lên, tiếp theo một tên cô gái đồ trắng chậm rãi tới, đi theo phía sau hai người thị nữ còn có đan bảo các luyện đan sư cao cấp. Bọn họ đã nhận được tin tức có người ở đan bảo các gây chuyện, tới vừa thấy kết quả, Tiết gia cao thủ định trụ thân thể, hướng cô gái đồ trắng nhìn, ở chờ Tiết Xuân Vũ mệnh lệnh, phải chăng tiếp tục ra tay. Gặp qua tiểu thư, Tang Ngôn vội vàng từ bên trong đi ra, khom người cúi người, gặp qua cô gái đồ trắng, đã xảy ra chuyện gì? Cô gái không phải người khác, chính là Mộc Nguyệt Ảnh. Ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình thời điểm, lộ ra một chút vẻ quái dị, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tang Ngôn không dám giấu giếm, đem sự việc đúng sự thật nói ra, từ Liễu Vô Tà đi vào bắt đầu, gặp phải Lam Nhược Vũ ngăn trở cùng gây khó khăn, rồi đến Khảo Hạch Vân, Vân, ước chừng tự thuật 5 phút, lúc này mới kết thúc. TTT, bốn phương truyền tới liên tiếp ngược lại hút khí lạnh thanh âm. 18 tuổi 4 sao luyện đan sư, điều này sao có thể? Ba cửa đều là làm hết. Tiết Xuân Vũ tròng mắt bên trong, sát ý nồng hơn, không nghĩ tới cái này tiểu tạp chủng thiên phú luyện đan cao như vậy. Mộc Nguyệt Ảnh ánh mắt giống như lợi kiếm, rơi vào Lam Nhược Vũ trên mình. Cô gái này quả quyết sát phạt tính cách, Liễu Vô Tà sớm có lãnh giáo, lần trước thương Lan Thành, phiến Tiết Thường Niên ba người bạt tay, có thể nói là không gì kiêng kỵ. Ngươi có thể lăn ra khỏi đan bảo các, không mang theo một chút tình cảm, để cho Lam Nhược Vũ lăn ra khỏi đan bảo các, tuyên bố kết quả, sư phụ, van cầu ngươi mau cứu ta. Lam Nhược Vũ đột nhiên quỳ xuống Khương Việt trước mặt, một mặt cầu khẩn, khóc lê hoa đái vũ, Nàng thật vất vả phối hợp đến ngày hôm nay cái địa vị này. Chẳng muốn chỉ như vậy mất đi, không có người nói chuyện, liền Tiết Xuân Vũ đều lựa chọn im miệng. Đại tiểu thư, làm như vậy không thích hợp đi. Đuổi ra khỏi mình đệ tử, truyền đi Khương Việt sau này không mặt mũi gặp người, liền đồ đệ của mình cũng không gánh nổi. Khương đan sư, ngươi đang dạy ta làm chuyện gì? Mộc Nguyệt Ảnh ánh mắt đâm thẳng Khương Việt, người sau cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Mộc Nguyệt Ảnh, không dám, chỉ là khẩn cầu đại tiểu thư mở một mặt lưới. Khương Việt tiếp tục nói, bắt đầu từ bây giờ, Khương Việt lại cũng không phải ta đan bảo các luyện đan sư. Cùng nhau đuổi ra khỏi, tiếng nói vừa dứt, Khương Việt thân thể lảo đảo một cái, cảm giác trời đất quay cuồng, đại tiểu thư lại đem hắn đuổi ra khỏi, lại cũng không phải đan bảo các luyện đan sư, sau lưng những luyện đan sư khác, một mặt không tưởng tượng nổi về, Khương Việt nhưng mà bốn sao luyện đan sư à? Liễu Vô Tà sửng sốt một chút, không nghĩ tới Mộc Nguyệt Ảnh mạnh như vậy thế, kỳ quái chính là không có người nào đứng ra ngăn cản, bao gồm Mâu đại sư, yên tĩnh đứng ở Mộc Nguyệt Ảnh sau lưng. Khương Việt trong con ngươi sát ý càng ngày càng đậm, một mặt vẻ ác độc, giận chừng Liễu Vô Tà, hết thảy các thứ này đều là lỗi của hắn. Xử lý xong Khương Việt thầy trò hai người, Mộc Nguyệt Ảnh ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Tiết Xuân Vũ. Tiết thị lang, ngươi dẫn người vọt tới ta đan bảo các, không cho ta một câu trả lời sao? Đồng dạng là lạnh như băng hỏi, cho tới bây giờ không người nào dám ở đan bảo các gây chuyện. Huống chi là công khai giết người, Tiết Xuân Vũ tuyệt đối là cái đầu tiên. Mộc Nguyệt Ảnh tiểu thư, người này phế ta con trai, chờ ta giết hắn, từ sẽ hướng đan bảo các nói xin lỗi. Tiết Xuân Vũ mặc dù kiêng kỵ đan bảo các, còn không sợ sợ, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, lại nói ấy nấy là được. Tên phế vật kia, cho dù chết, cũng không quá đáng, Mộc Nguyệt Ảnh trả lời, thiếu chút nữa sặc chết Tiết Xuân Vũ, rước lấy bốn phía một hồi cười ầm lên. Tiết Bạch Sinh ăn uống chơi gái đánh cuộc, không chuyện ác nào không làm, đã sớm không phải bí mật gì, toàn bộ đế đô thành đều biết, bị người giết chết, ngược lại là quá nhanh lòng người chuyện tốt, khó trách rất nhiều người phát ra tiếng cười lớn. Mộc cô nương, nếu như ta ngày hôm nay cố ý muốn giết hắn đâu? Tiết Xuân Vũ sắc mặt âm trầm đáng sợ, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh, chương 143, bốn sao luyện đan sư. Ngày hôm nay không giết Liễu Vô Tà, khó tiêu mối hận trong lòng, coi như là đắc tội đan bảo các, cũng ở đây không tiếc. Tiết gia cao thủ từng bước ép sát, Liễu Vô Tà khốn ở vị trí chính giữa, rất khó chạy trốn, ngươi dám động hắn một sợi lông tơ, ta để cho các ngươi tất cả mọi người đều phải bồi táng. Mộc Nguyệt Ảnh trong tay xuất hiện một quả kỳ quái đỉnh nhỏ, tản mát ra vạn thú hung khí, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, đây chính là pháp khí, có thể lớn có thể nhỏ, binh khí có nghiêm khắc cấp bậc phân chia, cùng loài người tu vi như nhau, người bình thường sử dụng đều là phàm khí, tiên thiên đối ứng linh khí, tẩy linh cảnh đối ứng huyền khí, tẩy tùy cảnh đối ứng cương khí, mà chân đan cảnh đối ứng pháp khí, toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều, pháp khí có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mộc Nguyệt Ảnh trong tay cầm chính là một tôn pháp khí, Tiết Xuân Vũ sắc mặt đổi được vô cùng khó khăn xem. Hắn cũng không nhận ra pháp khí, nhưng có thể cảm nhận được như vậy mênh mông áp lực. Ngày hôm nay nếu là như vậy lui ra ngoài, sau này Tiết gia đem mặt mũi vô tồn, như thế nào ở đế đô thành đặt chân? Đã như vậy, vậy ta sẽ không khách khí. Tiết Xuân Vũ không đếm xỉa đến, con trai chết, hắn còn sống còn có ý nghĩa gì? Dự định liều chết đánh một trận, giết chết Liễu Vô Tà nói sau, ra lệnh một tiếng, Tiết gia thị vệ đồng loạt ra tay, những người này đều là Tiết Xuân Vũ âm thầm bồi dưỡng ra. Chỉ nghe từ một mình hắn mệnh lệnh, tự tìm cái chết. Mộc Nguyệt Ảnh giận dữ, sau lưng những luyện đan sư kia nổi nóng vô cùng, vi phạm đại tiểu thư ý nguyện, ở đan bảo các công khai giết người, đưa đan bảo các tại chỗ nào? Kinh khủng đợt khí ùn ùn kéo đến, một tiếng kinh thiên nộ hống, gầm thét thương khung, Mộc Nguyệt Ảnh trong tay vạn thú đỉnh đột nhiên bay ra ngoài. Đột nhiên phóng đại, đem Tiết gia tất cả người toàn bộ bao lại, hô hô hô, từng trận gió lớn thổi qua, chiếm cứ ở Liễu Vô Tà chung quanh những cái kia Tiết gia cao thủ, toàn bộ bị vạn thú đỉnh cho chiếm đoạt đi vào, biến mất vô ảnh vô hình. Vạn thú đỉnh giống như là một tôn thao thiết miệng khổng lồ, ăn thịt người không nhả xương, trong chớp mắt, vây công Liễu Vô Tà Tiết gia hơn 50 tên hảo thủ. Toàn bộ biến mất, chỉ có Tiết Xuân Vũ một người đứng tại chỗ, trong con người toát ra vô tận kinh hoàng, cái loại này kinh khủng thủ pháp giết người, kinh người nghe, tụ tập ở chung quanh những tu sĩ kia, con người tiêu chút nữa trừng ra ngoài, Tiết Xuân Vũ mang tới cao thủ, trong đó mười mấy người, nhưng mà cấp thấp tẩy tùy cảnh, giống như heo chó như nhau, bị tàn sát không còn một mống. Liễu Vô Tà trong ánh mắt không có quá nhiều biến hóa, đã đoán được cái kết quả này, pháp khí ra tay, tương đương với chân đan cảnh một kích toàn lực, rốt cuộc cô gái này là ai? Nhỏ nhỏ tẩy tùy cảnh tầng 5, có thể điều khiển pháp khí, thân phận địa vị tuyệt không bình thường, Tiết Xuân Vũ, còn muốn ta mời ngươi đi ra ngoài sao? Giết chết những người đó đều là Tiết gia thị vệ quân. Tiết Xuân Vũ không cùng, hắn là Đại Yến Hoàng triều hộ bộ thị lang, lại là Tiết gia cao tầng, thân phận địa vị cực cao, giết hắn, đàn bảo các mặc dù không sợ hãi, nhưng cũng rất phiền toái. Tiết Xuân Vũ hai tay đang run rẩy, ánh mắt gắt gao khóa lại Liễu Vô Tà, kinh khủng sát ý, giống như nước lũ và mãnh thú vậy, hận không thể lập tức đi lên đem hắn ăn sống nuốt tươi. Thằng nhóc, có bản lãnh ngươi ở Đan Bảo Các tránh cả đời không ra. Tiết Xuân Vũ cắn răng nghiến lợi nói ra lời nói này. Lúc tới hơn 50 người, lúc trở về, chỉ có một mình hắn mà thôi, từ trong đám người lui ra ngoài, giống như chó chết chủ vậy, dọn dẹp sạch Tiết ra người. Đan Bảo Các cao tầng hướng Liễu Vô Tà đi tới, chúng ta lại gặp mặt. Mộc Nguyệt Ảnh khóe miệng hiện lên một nụ cười, hướng Liễu Vô Tà gật đầu một cái, gặp qua Mộc cô nương, ôm quyền, đầu lấy vẻ cảm kích, bất kể như thế nào, Mộc Nguyệt Ảnh vừa cứu hắn một lần. Thật tử chiến, Liễu Vô Tà coi như trở lui toàn thân, vậy sẽ người bị thương nặng, Tiết Xuân Vũ muốn giết hắn, không phải như vậy dễ dàng, không liên quan người các loại, toàn bộ bị thanh lui ra ngoài, bao gồm Khương Việt thầy trò hai người, đuổi ra khỏi Đan Bảo Các. Ngươi khảo hạch sự việc ta đều biết, ta hiện tại trịnh trọng mời ngươi trở thành chúng ta Đan Bảo Các luyện đan sư cấp cao nhất. Mộc Nguyệt Ảnh làm ra mời tư thế mời, cái thân phận này thậm chí còn ở Mâu đại sư bên trên. Đan Bảo Các luyện đan sư cấp cao nhất một mực do Mâu đại sư đảm nhiệm, không có trưng cầu Mâu đại sư ý kiến, trực tiếp tuyên bố kết quả, để cho tại chỗ mấy tên luyện đan sư lộ ra vẻ giật mình. Chỉ có Mâu đại sư sắc mặt bình tĩnh, khảo hạch ba cửa câu trả lời hắn đều thấy một lần. Liễu Vô Tà thiên phú luyện đan xa ở trên hắn đã già rồi, đời này không có cơ hội khi làm ra đột phá. Liễu Vô Tà thì không cùng, hắn rất trẻ tuổi, tương lai thành tựu không thể giới hạn. Đa tạ Mộc cô nương ý tốt, ta bất quá học viện đế quốc chữ địa số học viên, cái này không quá thích hợp đi, có Đan Bảo Các luyện đan sư cấp cao nhất thân phận, sau này đi đế đô thành thuận lợi rất nhiều, ngươi chỉ phải đáp ứng là được, mỗi tháng tới một lần Đan Bảo Các, hưởng thụ đãi ngộ cùng những luyện đan sư khác như nhau. Không cho Liễu Vô Tà cự tuyệt cơ hội, cái loại này mời chào phương thức, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Mộc Nguyệt Ảnh không phải như vậy vòng vo người, không dây dưa, hai người có duyên gặp qua một lần. Đối với Mộc Nguyệt Ảnh làm việc phương pháp, Liễu Vô Tà đã thấy có lạ hay không, vậy ta cung kính không bằng tòng mệnh. Liễu Vô Tà vậy không kiểu cách, mới vừa rồi thông qua quỷ đồng thuật xem xét, phát hiện Mộc Nguyệt Ảnh cảnh giới chợt ẩn chợt hiện, tựa hồ bị cái gì phong ấn cho phong bế, tuyệt vượt quá ngoài mặt tẩy tủy cảnh tầng 5 như thế đơn giản. Đối với nàng thân phận càng ngày càng hiếu kỳ. Cái loại này phong ấn, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được, ít nhất Đại Yến Hoàng triều người không có bản lãnh này. Đối mình không có ác ý gì, xuất thủ cứu hắn hai lần, coi như là trả phần nhân tình này, Liễu Vô Tà đáp ứng rất sảng khoái, chúc mừng Liễu đại sư, Thịnh Luyện còn có Tang Ngôn cùng luyện đan sư, rối rít tiến lên thi lễ, bọn họ tuổi tác làm Liễu Vô Tà ra ra cũng đủ. Đây chính là tu luyện giới, người thành đạt vi sư, từng cái đáp lễ, biểu hiện không ti không yết hầu, vừa không có kiêu ngạo, cũng không có nhún nhường. Vô Tà, chúc mừng ngươi, Mâu đại sư đi tới, lấy bình đẳng tư thái hướng Liễu Vô Tà chắp tay, hai người như nhau, bốn sao luyện đan sư, gặp qua Mâu đại sư, một phen lời khách sáo sau đó, bốn sao luyện đan sư huy chương, đã chế tạo xong, phía trên điêu khắc luyện đan công hội hình vẽ, phía dưới là Liễu Vô Tà ba chữ, điêu khắc bốn ngôi sao, đại biểu bốn sao luyện đan sư, rót vào một chút hồn lực, lệnh bài kích hoạt, làm không được giả, luyện đan công hội cũng không chỉ ước chừng bao trùm Đại Yến Hoàng triều. Ta còn có việc, làm phiền Mâu đại sư đưa hắn trở lại học viện đế quốc. Mộc Nguyệt Ảnh nói xong, xoay người rời đi, Tiết Xuân Vũ mặc dù rời đi, trên đường nhất định sẽ bày mai phục, còn có Khương Việt, bị trục xuất Đan Bảo Các sau đó, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, chu diệt Liễu Vô Tà. Mâu đại sư khom người thi lễ, những luyện đan sư khác chào hỏi một tiếng sau đó, rối rít rời đi, chỉ còn lại Mâu đại sư, Tang Ngôn, Thịnh Luyện ba người, còn chưa rời đi viện tử. Trần Nhạc Giao đối đại Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy kính sợ, đi tới Đan Bảo Các lầu 2, Liễu Vô Tà ước chừng mua mấy ngàn loại linh dược, chất đầy túi đựng đồ, lúc này mới xóa bỏ, bằng dựa vào 4 sao luyện đan sư huy chương, đánh 70% tiết kiệm hơn 1 triệu kim tệ. Đi ngang qua binh khí phường thời điểm, mua nhiều vật liệu luyện khí, đoàn đao trong tay phẩm cấp quá thấp, Mâu đại sư, chỉ đưa tới đây đi, 10 dặm đường dài lối vào, Liễu Vô Tà xoay người lại, để cho Mâu đại sư không cần đưa nữa, nơi này là học viện đế quốc địa bàn. Tiết gia không dám ở nơi này động thủ, tốt lắm, chúng ta lúc này từ biệt, một tháng sau gặp lại. Mâu đại sư xoay người rời đi, Đan Bảo Các chưa bao giờ mở cái loại này trước ví dụ. Luyện đan sư cấp cao nhất không cần chú đóng Đan Bảo Các. Tháng 1 chỉ tới một lần là được, rốt cuộc đại tiểu thư nhìn chúng Liễu Vô Tà cái gì? Hắn không dám hỏi, cũng sẽ không hỏi, nếu là đại tiểu thư an bài, đúng sự thật tuân theo là được. Đã là lúc hoàng hôn, sắc trời dần tối, ba người theo 10 dặm đường dài, hướng học viện chạy tới, ba người không lời. Tăng nhanh nhịp bước, đi tới một nửa thời điểm. Đột nhiên, Liễu Vô Tà dừng bước. Ca, thế nào? Tùng Lăng liền vội vàng hỏi nói. Có sát khí, đoàn đao xuất hiện ở trong tay. Cái này cổ sát khí rất mịt mờ. Người bình thường thật khó phát hiện. Trần Nhạc Giao lập tức rút trường kiếm ra, một mặt cảnh giác, ánh mắt dò xét bốn phía. Ba người tạo thành tam giác thế, hai bên đều là rừng rậm, từng cơn tiếng xào xạc từ bên trong truyền ra, cao cỡ một người bụi cỏ, gió thổi một cái đung đưa trái phải không chừng. Đợi ước chừng một phút cỡ đó, trừ gió lạnh thổi qua, chung quanh hết thảy yên tĩnh. Liễu công tử, sát khí còn ở sao? Trần Nhạc Giao thần tước cha nhìn hồi lâu, cũng không có cảm giác được sát khí tồn tại. Quỷ đồng thuật do như thủy ngân vậy, chu vi trăm mét, thu hết vào mắt, cảm giác rõ ràng, ánh mắt phong tỏa ở trên một cây đại thụ, có thể là cảm nhận được Liễu Vô Tà thấu xương kia hàn mang. Một đạo quỷ dị vậy bóng đen, lăng không xuống, tốc độ nhanh vô cùng, hết thảy đều ở đây ánh đèn lấp lóe gian phát sinh. Đen nhánh trường kiếm, khóa lại Liễu Vô Tà cổ, 10 m khoảng cách, chớp mắt cho đến, sát thủ. Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên làm ra phản ứng, người này là một sát thủ quần áo đen mỗi một cái động tác, ở Liễu Vô Tà con ngươi bên trong từ từ thả chậm. Đỉnh cấp tẩy linh cảnh sát thủ, bỗng nhiên đánh lén dưới, coi như là tẩy tùy cảnh, cũng có thể nuốt hận, sát thủ giỏi về che giấu, lợi dụng hết thảy ưu thế, nấp trong chung quanh, cho đối thủ một kích chí mạng, không phải quỷ đồng thuật trước thời hạn phong tỏa người này. Liễu Vô Tà hiện tại đã sớm là một cổ thi thể. Keng, ánh lửa văng khắp nơi. Màu đen trường kiếm khoảng cách Liễu Vô Tà cổ chỉ có 3 tấc thời điểm. Đoàn đao ra tay, bóng đen thân thể một cái cuốn ngược, rơi vào Liễu Vô Tà 5m ra, toàn thân đen nhánh, chỉ cất giữ một đôi mắt ở bên ngoài, liền trường kiếm trong tay, đều là màu đen, cùng nửa đêm hoàn mỹ dung hợp vào nhau, ám sát các sát thủ. Trần Nhạc Giao phát ra một tiếng thét kinh hãi, từ trang phục trên nhận ra tên này hắc y nhân, Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, nếu như là tiết ra người nửa đường phục kích hắn, ngược lại cũng có thể nói được. Làm sao sẽ xuất hiện ám sát các sát thủ? Có chút nhãn lực, nếu biết ta là ám sát các người hết thảy đều phải chết. Hắc y nhân thân thể tại chỗ biến mất, không có vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xung quanh bụi cỏ, tìm một chút một lần cơ hội, thân pháp cực kỳ quỷ dị, không có ở đây Liễu Vô Tà thất tinh bộ phạt dưới. Ám sát các không đơn giản, Liễu Vô Tà âm thầm nói, các ngươi hai cái theo sát chân ta, nếu như là Liễu Vô Tà mình một người, dĩ nhiên không sợ, mang bọn họ hai cái, nhất định phải chú ý làm việc. Quỷ bít chung quanh ẩn núp mấy tên ám ảnh các sát thủ. Một khi tách ra, vừa vặn chúng mưu kế của bọn họ, từng cái kích phá, dựa lưng vào nhau, ba người không nhanh không chậm, khoảng cách học viện đế quốc càng ngày càng gần. Chỉ cần đi vào học viện, bọn họ liền an toàn. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 144, đổi học phân. Sắc trời hoàn toàn đen xuống, thích hợp hơn sát thủ ám sát. Sát thủ quần áo đen tựa như biến mất, đem tự thân hơi thở cùng chung quanh dung hợp một chỗ, người thường căn bản không cách nào phát hiện, đây mới là sát thủ chỗ đáng sợ. Quỷ đồng thuật toàn lực thúc dục, chung quanh hết thảy do như ban ngày, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng. Đột nhiên, Liễu Vô Tà thân thể động một cái, hóa là lau một cái tàn ảnh, trong tay đoàn đao đột nhiên chém xuống. Đây là, từ đằng xa trong bụi cỏ, nổ bắn ra một bóng người màu đen, trong mắt đen nhánh toát ra một vẻ kinh ngạc. Liễu Vô Tà như thế nào phát hiện hắn, đang muốn giơ lên trong tay màu đen trường kiếm, Liễu Vô Tà đoàn đao đã phong bế hắn xuất kiếm quỹ tích, cao cấp tẩy linh cảnh mà thôi. Liễu Vô Tà không biết giết chết nhiều ít, ác liệt đáng sợ đau ý, ngay tức thì xé ra sát thủ quần áo đen phòng ngự. Sát thủ quần áo đen kinh hãi, thân thể cấp tốc bạo lui, hắn kỹ thuật ám sát nhất lưu, xuất đạo đến nay, chưa bao giờ lỡ tay qua. Ngày hôm qua nhận được nhiệm vụ, nói muốn ám sát một tên tiên thiên tầng 8, bắt đầu mặt coi thường, cho rằng phái đỉnh cấp tẩy linh cảnh sát thủ, quá coi trọng hắn, tuyên bố nhiệm vụ người, nhưng trịnh trọng nói cho hắn, người này không thể khinh thường, thực lực tuyệt không phải ngoài mặt đơn giản như vậy, hôm nay vừa gặp, quả nhiên rất không bình thường, đoàn đao giống như phụ cốt thư, bất luận sát thủ quần áo đen như thế nào lui về phía sau, đều không cách nào tránh Liễu Vô Tà cái này phải giết một đao. Bàn về giết người kỹ thuật, thiên hạ này còn không có mấy người có thể vượt qua Liễu Vô Tà. Sát thủ sở trường giết người, nhất kích không được, sẽ lập tức rút lui, bọn họ quanh năm mệt mỏi tháng tu luyện một chiêu này tất sát kỹ. Thất bại ý nghĩa tử vong. Lần đầu tiên đánh lén Liễu Vô Tà thất bại, đổi thành bình thường sát thủ, sớm nên rút lui, tên này sát thủ có lòng không cam lòng, năm ngoái hắn đã từng ám sát thành công một tên cấp thấp tẩy tùy cảnh. Ở sát thủ giới danh tiếng vang xa, nếu là thua ở nho nhỏ tiên thiên cảnh trong tay, hắn kiếp sống sát thủ, căn bản tuyên bố kết thúc, sau lưng đã không có đường lui, chân đạp thất tinh, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên vạch qua một đạo quỷ dị tàn ảnh. Đoàn đao lăng không đánh xuống, xuất hiện ở sát thủ quần áo đen sau ót, suy, đau khí vào cơ thể. Liễu Vô Tà cũng không có trực tiếp giết hắn, còn phải hiểu rõ, rốt cuộc là ai phái hắn tới ám sát mình, đi qua quỷ đồng thuật tra xem sau đó, chung quanh trừ người này ra, cũng không những sát thủ khác, Liễu Vô Tà mới dám bỗng nhiên ra tay. Sát thủ quần áo đen thân thể một tiếng, nửa quỳ trên mặt đất, một đạo bắt mắt vết thương, đâm thủng hắn sau lưng, hơi thở rất yếu ớt. Trần Nhạc Giao còn có Tùng Lăng bước nhanh chạy tới, mới vừa xuất thủ ngay tức thì bọn họ cơ hồ không có thấy rõ, sát thủ quần áo đen đã bị Liễu Vô Tà đồng phục. Liễu công tử, ngươi không có sao chứ? Trần Nhạc Giao một mặt quan tâm hỏi nói, ám sát các những năm này ám sát, chưa bao giờ lỡ tay qua, nói tới ám sát các, không khỏi nói hổ biến sắc, không có sao, xé xuống sát thủ quần áo đen mặt nạ, một tấm gương mặt trẻ tuổi, ở ánh sao chiếu xuống, ngược lại cũng có thể thấy một cái đại khái đường danh. Khuôn mặt rất xa lạ, Liễu Vô Tà không nhận biết, từ trong tuổi phán đoán, sát thủ quần áo đen tối đa 26-27 tuổi. Bằng chừng ấy tuổi, tu luyện tới đỉnh cấp tẩy linh cảnh, thả vào học viện đế quốc, cũng là người xuất sắc. Sát thủ quần áo đen hơi thở rất yếu ớt, trong thân thể tinh khí, cấp tốc biến mất, nói đi, là ai phái ngươi tới giết ta? Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, có thể mời được ám sát các sát thủ, cũng không phải là người bình thường, ám sát các giết người tiền thù lao, là sát thủ bình thường 10 lần nhiều, chỗ tốt là bọn họ tỷ lệ thành công đạt tới 100%. Chỉ cần thanh toán tiền thù lao, cho đến giết chết mục tiêu mới ngưng, không cần hỏi, đừng hòng từ ta trong miệng bộ ra một chữ, hôm nay ta thất bại, rất nhanh sẽ có người thay thế ta nhiệm vụ. Hắc y nhân khóe miệng hiện lên lau một cái cười thảm. Nghiêng đầu một cái, đột nhiên chết, trong miệng hẳn chứa có thuốc độc. Đây chính là ám sát các chỗ kinh khủng. Mỗi một tôn sát thủ, không sợ chết, Liễu công tử, ngươi phải làm cho tốt đề phòng. Ám sát các không đạt mục đích, quyết không bỏ qua, đây mới là bọn họ chỗ đáng sợ. Thu tiền thù lao, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Lần này phái tẩy linh cảnh sát thủ, lần sau ta lo lắng bọn họ sẽ phái tẩy tùy cảnh sát thủ tới. Trần Nhạc Giao một mặt lo âu, không giống như là sát thủ bình thường. Thất bại ý nghĩa nhiệm vụ kết thúc, ám sát các thì không cùng, bọn họ có một bộ hoàn chỉnh giết người dây xích, sát thủ phân là hết mấy cấp bậc, không có ai rõ ràng ám sát các quy mô rốt cuộc có bao nhiêu. Bọn họ ủng có nhiều ít tên sát thủ, có lẽ ngay tại bên người ngươi, là một tên tửu lầu gã sai vặt, là người đi trên đường, bọn họ cũng có thể là ám sát các sát thủ, mai phục ở đế đô thành bất kỳ một xó xỉnh nào. Thừa dịp ngươi không chú ý thời điểm, lấy tính mạng ngươi, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, một đoạn thời gian gần đây quả thật phải cẩn thận một chút, phải thêm sắp đột phá tẩy linh cảnh bước chân, tìm kiếm một phen, sát thủ quần áo đen trên mình trừ một cái màu đen trường kiếm. Không có vật gì khác, không có khác đầu mối, không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ, đem thi thể ném vào bụi cỏ. Ba người bước nhanh hơn, trở lại viện tử, Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng xuống, óc nhanh chóng vận chuyển, rốt cuộc là người nào muốn giết hắn, tiết ra cái đầu tiên bị hắn loại bỏ, bọn họ đường đường gia tộc lớn, khinh thường tại cùng ám sát các hợp tác, coi như muốn giết mình. Vậy sẽ tự mình động thủ, thứ nhì là Khương Việt, hắn vừa rời đi đan bảo các không lâu, từ thời gian đi lên xem, Khương Việt có khả năng cũng không cao, vậy sẽ là ai, quơ quơ đầu, nếu muốn không rõ ràng, dứt khoát không thèm nghĩ nữa, bắt đầu sửa sang lại linh dược, ngày mai dự định đi luyện đan phòng một chuyến, luyện chế một nhóm đan dược, là đột phá tẩy linh cảnh làm chuẩn bị, tiêu phí một đêm thời gian, đem mấy ngàn loại linh dược, phân loại, toàn bộ sửa sang lại kết thúc, không sai, có thể luyện chế 10 cái luyện cốt đan, 10 cái luyện tủy đan, 10 cái luyện hồn đan. Liễu Vô Tà cầm ra giấy và bút, làm xong cặn kẽ ghi chép, những đan dược này, toàn bộ đạt tới cấp 4, nhiều đan dược như vậy cuồng oanh loạn tạc dưới, đột phá tẩy linh cảnh hẳn là ván đã đóng thuyền sự việc. Sắc trời mời vừa hừng sáng, Lý Sinh Sinh xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, Lý Sư Huynh tìm ta có chuyện, Liễu Vô Tà hỏi nói, cao cấp 7 ban chỗ tốt, không cần mỗi ngày nghe giờ học, có thể tự do hoạt động, là như vậy, còn có 5 ngày chính là cuối năm tụ họp, mỗi cái cấp đều phải tham gia. Ta tới thông báo ngươi một tiếng, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi trước, Lý Sinh Sinh nói đơn giản một lần, mỗi cái người đều phải tham gia, Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, được, nếu mỗi cái người đều phải tham gia, hắn vậy không có lý do gì cự tuyệt, tốt lắm, ta cũng không quấy rầy sư đệ tu luyện, đánh chết cao cấp lớp 3 20 người, Lý Sinh Sinh đối Liễu Vô Tà thái độ, đã đến dùng bái bước, đưa đi Lý Sinh Sinh, Liễu Vô Tà trở lại gian nhà, đơn giản thu thập một tí, đem linh dược nhét vào túi đựng đồ, chạy thẳng tới điểm tích lũy đường. Tiếp theo mỗi sự kiện, cần đại lượng học phân mới có thể hoàn thành, Liễu Vô Tà tới hơi sớm, điểm tích lũy đường người không phải rất nhiều, phụ trách nơi này chấp sự mới vừa bắt đầu làm việc. Thuyết minh ý đồ, Liễu Vô Tà cầm ra 100 khối linh thạch, dự định đổi 100 học phân, còn Lý Sinh Sinh một phần chia, còn lại 50 học phân tạm thời đủ hắn dùng một đoạn thời gian. Một lần đổi 100 học phân, cũng gặp không nhiều, chỉ có những cái kia huyền chữ số học viên mới có cái này tư cách. Liễu Vô Tà người mặc trường bào màu xanh, nho nhỏ chữ địa số học viên duy nhất cầm ra 100 khối linh thạch, đưa tới chung quanh mấy tên học viên chú ý, ánh mắt rối rít hướng hắn nhìn tới, lộ ra vẻ quái dị, cầm ra ngươi học viên lệnh bài, chấp sự thu hồi 100 khối linh thạch, để cho Liễu Vô Tà cầm ra học viên lệnh bài, học phân sẽ ghi chép đi vào, học viên lệnh bài đặt ở đặc thù lõm bên trong, một cổ kỳ diệu năng lượng rót vào, trên lệnh bài mặt hiện lên một hàng thật nhỏ chữ viết, nhìn kỹ lại, giống như là từng cái độ khác. Liễu Vô Tà tỉ mỉ nhìn một cái, vừa vặn 100 cái đếm, đại biểu hắn bây giờ có được 100 học phân. Thu hồi lệnh bài, Liễu Vô Tà xoay người đi ra phía ngoài, một khắc không có dừng lại, vừa rời đi không lâu, đang muốn dự định đổi học phân ba tên học viên, đột nhiên theo kịp, khoảng cách Liễu Vô Tà chỉ có 10 m ra, càng đi càng lệch, xuyên qua một tòa núi nhỏ cốc, mới có thể đi vào học viện luyện đan khu vực. Các ngươi cùng ta lâu như vậy, rốt cuộc ý muốn vì sao là? Bốn phía không người, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng bước, hướng sau lưng ba người hỏi, ba người thu ở bước chân, một bộ biểu tình cười híp mắt trên dưới quan sát Liễu Vô Tà. Thằng nhóc, giao ra ngươi học phân đi, chúng ta cũng không phải làm khó ngươi, đơn giản trực tiếp, uy hiếp trắng trợn, muốn để Liễu Vô Tà giao ra 100 học phân, 100 học phân giá trị 10 triệu kim tệ, thật đúng là dám mở miệng. Liễu Vô Tà không lên tiếng, ánh mắt nổ bắn ra một cổ sát khí ác liệt. Ba người cùng Liễu Vô Tà như nhau, đều là chữ địa số học viên, đỉnh cấp tiên thiên cảnh, thực lực ngược lại không tục. Trịnh sư huynh cùng ngươi nói chuyện đâu, thằng nhóc ngươi là người điếc vẫn là người câm? Phía bên phải thanh niên một mặt không nhịn được, thừa dịp bốn phía không người, nhanh chóng bắt được học phân, nếu như bị những người khác biết, sợ rằng không bọn họ chuyện gì, các ngươi nhất định phải đánh cướp ta học phân. Lộ ra người mang nụ cười vô hại, trên mặt vẻ mặt ôn hòa, không nhìn ra Liễu Vô Tà nội tâm đang suy nghĩ gì. Thật con mẹ nó nói nhảm, không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút, xem không đi được, lười được cùng Liễu Vô Tà dài dòng đi xuống, ba người đồng loạt ra tay, mạnh mẽ đợt khí, hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, nhanh vô cùng, nói ra tay liền ra tay, phân biệt công kích Liễu Vô Tà trong núi hạ ba đường. Phong khóa lại Liễu Vô Tà đường lui, bước chân nhẹ đạp, tránh ba người nhất kích, trưởng phong rơi trên mặt đất, phát ra nặng nề tiếng đánh, nhất kích không được, ba người tiếp tục ra tay, lần này muốn còn hơn hồi nảy nữa cường hoành hơn, hình thành một cổ sóng biển, cần phải buồn ngủ chết Liễu Vô Tà, con mắt lạnh lẽo, sát khí thấu xương, từ Liễu Vô Tà thân thể bên trong bạo thể ra, cây cối chung quanh, ngay tức thì bị đông lại, hàn khí thấu xương, để cho ba người tốc độ hành động, thật to bị nghẹt, lạnh quá, ba người không cách nào đi về trước một bước, cúi đầu vừa thấy, bọn họ dưới lòng bàn chân, đã bị hàn đóng băng ở, theo bọn họ hai chân, một chút xíu lan tràn, hấp thu hàn linh châu, Liễu Vô Tà lĩnh ngộ hàn băng nguyên tố, loại mặt hàng rác dưới này, không cần hắn vận dụng võ kỹ, van cầu ngươi không muốn đóng băng chúng ta, bọn họ luống cuống, thừa dịp hàn băng còn không phong bế bọn họ thân thể. Phát ra tiếng cầu xin tha thứ, chậm, Liễu Vô Tà điểm ngón tay một cái, hơn nữa đáng sợ khí lạnh tràn ngập, một tầng lớp băng thật dày, theo bọn họ hai chân, lan tràn đến eo ếch, trừ đầu có thể nhúc nhích, khớp xương toàn thân, toàn bộ bị đông cứng chết, ba người sắc mặt hoảng hốt, hù được vong hồn đại mạo, hàn băng tiếp tục lan tràn, đã đến ba người nơi cổ, chỉ còn lại một cái đầu lộ ở bên ngoài, hình dáng nhìn như rất là tức cười, ngày hôm nay số 1, các ngươi trong tay phiếu hàng tháng cũng đập tới đi, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 145, châm chọc, làm hàn băng bao trùm đỉnh đầu một khắc kia, ba người diễn cảm còn có bọn họ thân thể, định cách ở một khắc cuối cùng, ánh mắt vẫn là mở ra, toàn bộ bộ mặt diễn cảm hù hù cuộc đời còn lại. Bọn họ không chết được, nhưng vậy không sống được, bị cứu lại, cũng là phế nhân một cái, xương tủy của bọn họ bên trong, bị hàn băng khí thấm vào, đến mỗi gió thổi trời mưa, sẽ đau đến không muốn sống, đan điền đã sớm tan vỡ, bị hàn băng khí đâm thủng, lưu lại ba pho tượng đá, Liễu Vô Tà sớm đã tại chỗ biến mất. Xuất hiện đang luyện đan phòng khu vực, một hàng phòng luyện đan, xây ở dưới dãy núi mặt, đem đất lửa dẫn nhập đi vào, mở ra từng ngọn lớn nhỏ không đồng nhất luyện đan phòng. Mỗi một tòa luyện đan phòng, tiêu hao học phân vậy không giống nhau, cấp bậc càng cao, học phân càng nhiều, phân là 4 cái cấp bậc, cấp 1 phòng luyện đan, cấp 2 phòng luyện đan, cấp 3 phòng luyện đan, cấp 4 phòng luyện đan, không khó hiểu, cấp 1 đối ứng luyện đan sư 1 sao, theo thứ tự đi lên, cấp bậc càng thấp, phòng luyện đan diện tích vậy sẽ càng nhỏ. Đối diện là một ngôi đại điện, tiến vào luyện đan phòng, cần giao nạp nhất định học phân, bắt được chìa khóa sau đó, mới có thể vào, học viện tất cả loại tài nguyên, trừ mỗi tháng dẫn đến mấy cái linh thạch, toàn bộ cần học phân mới có thể đổi, đền rất lớn, chiếm diện tích không dưới ngàn bình, bước vào đi vào, cũng không phải là tưởng tượng vắng ngắt, không nghĩ tới học viện đế quốc luyện đan sư cũng không phải số ít. Đại điện đứng hơn 60 người, bọn họ cũng đều là luyện đan sư, từ hơi thở trên phán đoán, phần lớn là luyện đan sư 1 sao, 2 sao tương đối thiếu. Còn như 3 sao, đã có trở thành đạo sư tư cách, xem Kỷ Dương như vậy thiên tài, trăm năm khó gặp, 4 sao luyện đan sư, toàn bộ đại yến hoàng triều, không vượt qua 2 tay số, ít đến đáng thương, xuyên qua dòng người, Liễu Vô Tà cũng không dễ thấy, phần lớn luyện đan sư, đều là huyền chữ số học viên, chữ địa số rất ít, tổng cộng 5 cái cửa sổ, Liễu Vô Tà đi về phía người gần nhất, ta muốn một gian cấp 4 phòng luyện đan, thanh âm không lớn, lại có thể truyền vào rất nhiều người trong tai, giống vậy phòng luyện đan. Đối Liễu Vô Tà không có bất kỳ chỗ dùng nào, mỗi tòa phòng luyện đan cấp bậc cực kỳ nghiêm ngặt, hắn tiến vào cấp 3 phòng luyện đan, căn bản luyện chế không ra đan dược cấp 4, phụ trách trưởng lão tuổi chừng hơn 50 tuổi, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Liễu Vô Tà, học viện đế quốc cấp 4 phòng luyện đan, chỉ có một tòa, thật lâu không có mở ra, cấp 3 phòng luyện đan một năm có thể mở một hai lần cũng coi là không tệ. Ngươi lặp lại lần nữa, trưởng lão không phải rất xác định, lấy là mình nghe lầm, để cho Liễu Vô Tà lặp lại lần nữa, ta muốn một tòa cấp 4 phòng luyện đan, thời gian 2 ngày, Liễu Vô Tà gia tăng âm lượng, lần này tại chỗ tất cả mọi người đều nghe được, nhất là cấp 4 phòng luyện đan mấy chữ, giống như là một quả lựu đạn, ở đám người bên trong nổ vang, mấy chục đạo ánh mắt đồng loạt quét tới, tụ tập ở Liễu Vô Tà trên mặt, tràn đầy vẻ quái dị, ngươi cầm nơi này làm địa phương nào, nhanh chóng xôi, đừng ở chỗ này quấy rối. Trưởng lão một tiếng quát chói tai, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng xôi, cho rằng hắn là đang quấy rối. Cấp 4 phòng luyện đan, lần trước mở vẫn là viện trưởng tới luyện đan, đó là một năm trước sự việc, một mực để đó không dùng đến nay. Ha ha ha, chung quanh truyền tới một hồi tiếng cười lớn, tất cả loại tiếng chế giễu ở bốn phía vang lên, thằng nhóc này từ nơi nào nhô ra, mở miệng thì phải vào cấp 4 phòng luyện đan, thật là cười ngạo ta. Một tên người mặc trường bào màu tím nam tử phát ra tiếng cười lạnh, ánh mắt lộ ra một chút khí lạnh. Xem hắn hình dáng bất quá 17-18 tuổi, liền luyện đan học nghề cũng không tính đi, thật là cái gì con mèo, con chó cũng dám đảm nhiệm luyện đan sư. Tất cả loại giễu cợt, un kéo đến, cuốn lên từng tầng một đợt sóng, đánh về phía Liễu Vô Tà, bốn phía khinh bỉ, Liễu Vô Tà bịt tai không nghe, một bầy kiến hôi mà thôi, không có chìa khóa, Liễu Vô Tà căn bản không vào được cấp 4 phòng luyện đan. Trên mình linh dược rất nhiều đều là mới mẻ, gìn giữ không được bao lâu, để lại cho hắn thời gian không nhiều. Trưởng lão, muốn như thế nào mới có thể tiến vào cấp 4 phòng luyện đan? Liễu Vô Tà kiềm chế con tim lửa giận, bên ngoài có ám sát các sát thủ, nếu không, hắn đã sớm đi đan bảo các luyện chế, nơi đó luyện chế điều kiện, vượt qua xa học viện đế quốc, tới một cái một lần, lại là một ngày trôi qua, Liễu Vô Tà trì hoãn không dậy nổi, không có như thế nào, chỉ có 4 sao luyện đan sư mới có thể đi vào. Trừ phi ngươi có thể chứng minh mình là 4 sao luyện đan sư. Không chỉ có không nên học phút, học viện còn chưa tưởng thưởng quá mức ngươi. Trưởng lão nói xong không có ở đây phản ứng Liễu Vô Tà. Mỗi cái người tiến vào phòng luyện đan, đầu tiên phải ra kỳ luyện đan công hội ban hành luyện đan sư huy chương. Phía trên có luyện đan sư cấp bậc, Liễu Vô Tà trở thành 4 sao luyện đan sư tin tức. Còn không truyền tới học viện đế quốc, đang phải xuất ra luyện đan sư huy chương, sau lưng truyền tới từng cơn hò hét ầm ĩ thanh âm. Mấy chục người đột nhiên tụ tập chung một chỗ, là Kỷ Dương sư huynh, hắn lại cũng tới, từng trận tiếng kinh hô, làm cho cả đền đổi được sôi trào, trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ hưng phấn. Tất cả loại hiến mị còn có tâng bốc tiếng, này thay nhau vang lên, theo dòng người, Liễu Vô Tà thấy một đạo quen thuộc bóng dáng, chính là luận đan đại hội Á quân, Kỷ Dương. Liễu Vô Tà vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, đêm hôm đó hắn cùng Thượng Quan Tài tới uy hiếp một màn. Không đáp ứng liền phải trừ hết hắn, luận đan kết thúc, không kịp chờ đợi phái Vân Lam cùng Nam Cung Kỳ, nửa đường mai phục, suýt nữa bị bọn họ giết chết. Kỷ Dương nhếch miệng lên, đi theo phía sau một nam một nữ, giống như là thị vệ, càng giống như là tùy tùng. Khóe miệng thời khắc treo nụ cười cao ngạo, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở nơi đó, mấy người phụ nữ luyện đan sư, hận không thể nhào tới, một bộ si mê dáng vẻ, chúc mừng Kỷ Dương huynh trở thành 4 sao luyện đan sư. Ngay tại trước mấy ngày, Kỷ Dương thành công khảo hạch 4 sao luyện đan sư, thiện thành đi qua không lâu, Kỷ Dương trở về đến học viện bế quan, đột phá tẩy tủy cảnh, đi luyện đan sư công hội, tấn thăng 4 sao luyện đan sư, vững chắc tu vi sau đó, hôm nay tới phòng luyện đan, dự định luyện chế mấy cái đan dược cấp 4. Không hổ là chúng ta Đại Yến Hoàng triều trẻ tuổi nhất 4 sao luyện đan sư. Thật sự là thật đáng mừng, lần kế tất cả Đại Hoàng triều đan dược so đấu, chúng ta Đại Yến Hoàng triều nhất định có thể cướp lấy thủ lĩnh, tu luyện không thể rời bỏ đan dược, tất cả Đại Hoàng triều đan dược vĩnh viễn xếp hạng vị thứ nhất. Mỗi một vị luyện đan sư cũng được truy đuổi nâng, Kỷ Dương tu vi tuy không phải trẻ tuổi nhất tẩy tùy cảnh, thuật luyện đan của hắn, dõi mắt Đại Yến Hoàng triều, tuyệt đối là trẻ tuổi nhất 4 sao luyện đan sư, chỉ bằng vào cái này chức vụ đủ để cho hắn ngạo thị quần hùng. Đa tạ các vị cổ động, ta còn có việc, chờ có cơ hội ta sẽ cử hành một tràng luận đan sẽ, hoan nghênh các vị đạo hữu cùng nhau tham khảo đan thuật. Kỷ Dương hướng chung quanh chắp tay, không muốn trì hoãn quá thời gian dài, hướng cửa sổ đi tới. Kỷ Dương sư huynh không hổ là ta thế hợp mẫu mực, lại muốn cử hành luận đan sẽ, ta nhất định trước đi tham gia, cùng nhau tham khảo xúc tiến đan thuật trao đổi. Lại là một hồi tâng bốc tiếng, người bình thường cử hành cái loại này luận đan sẽ, phỏng đoán sẽ bị vô số nước miếng chết chìm. Kỷ Dương thì không cùng, hắn là 4 sao luyện đan sư, có cái này tư cách, cái loại này lôi kéo lòng người phương pháp, vận dụng tinh tế, ngắn ngủi một câu nói, cắt lấy một đám người thành tâm ra sức chi tâm, nói xong, rời đi đám người, mang một nam một nữ, xuất hiện ở nơi cửa sổ. Kỷ Dương công tử ngài tới rồi, cấp 4 phòng luyện đan đã vì ngươi chuẩn bị xong. Tùy người có thể đi vào, phụ trách phòng luyện đan trưởng lão từ bên trong quầy đi ra. Một mặt hiến mị, đối phán bối lại dùng tới tôn xưng, khóe miệng cũng cười đáp đầu phía sau đi, đa tạ tất trưởng lão. Kỳ Dương hơi thi lễ, trên mặt cũng không có quá nhiều cảm kích ý, chỉ là đi tới lui quá trình mà thôi. Cao ngạo, lạnh lùng, tất trưởng lão từ phía sau quầy cầm ra một cái chìa khóa, đang phải giao đến Kỳ Dương trong tay, đột nhiên một đạo quát lạnh tiếng cắt đứt bọn họ. Chờ một chút, đám người ánh mắt hướng nguồn thanh âm nhìn sang, ngay sau đó là một hồi cười âm lên, thằng nhóc này muốn làm gì, ngăn cản Kỳ Dương sư huynh tiến vào cấp 4 phòng luyện đan. Đám người này đối Kỳ Dương trục tu lưu mã, tầng bốc hiến mị, đối Liễu Vô Tà chính là mặt lạnh giễu cợt, tất cả loại ngôn ngữ đả kích, thật là hai cái cực đoan. Nói chuyện chính là Liễu Vô Tà, là hắn tới trước, cấp 4 phòng luyện đan chỉ có một tòa, theo lý có cái tới trước tới sau. Kỳ Dương quay đầu, ánh mắt đột nhiên định cách ở, trong mắt có giúp một cái, thoáng qua một chút hàn mang. Liễu Vô Tà không có để ý Kỳ Dương, ánh mắt nhìn thẳng tất trưởng lão, thằng nhóc, ta để cho ngươi xôi, ngươi làm sao còn ở chỗ này. Tất trưởng lão mặt lộ không vui, để cho Liễu Vô Tà đi nhanh lên, đừng ở hỗ này xấu hổ mất mặt, một mặt chê dáng vẻ, dựa vào cái gì hắn có thể vào, ta liền không thể đi vào. Sát khí ác liệt, từ Liễu Vô Tà trong mắt bên trong bắn tán loạn ra. Tất trưởng lão thân thể suýt nữa lảo đảo một cái, thiếu chút nữa bị hù dọa, thằng nhóc này điên rồi sao, hắn có thể cùng Kỳ Dương sư huynh so sánh sao, người ta nhưng mà đại yến hoàng triều trẻ tuổi nhất 4 sao luyện đan sư. Kỳ Dương sư huynh bắt đầu luyện đan, hắn còn ở bú sữa đi. Từ trong đám người đi ra một tên áo bào tím nam tử. Liễu Vô Tà cũng không xa lạ gì, ngày đó cùng Bạch Quỳnh bọn họ cùng nhau, giễu cợt qua Liễu Vô Tà, Kỳ Dương không lên tiếng, cười híp mắt nhìn Liễu Vô Tà, hai người tới giữa không tính là xa lạ, nhưng không có nói một câu. Luận đan đại hội, Kỳ Dương rất ít nói chuyện, bao gồm đêm đó uy hiếp, từ đầu đến cuối, đều là giữ yên lặng. Chuyện này, đối Kỳ Dương mà nói, là một loại sỉ nhục, chưa bao giờ có người dám vi phạm hắn ý nguyện, bởi vì Liễu Vô Tà xuất hiện, kéo dài hắn đột phá tẩy tùy cảnh nhịp bước. Một tháng trước, hắn nên trở thành 4 sao luyện đan sư, chỉ hoãn hắn một tháng thời gian, đối Liễu Vô Tà có thể nói là hận thấu xương. Liễu Vô Tà không có để ý bốn phía châm biếm, chờ đợi tất trưởng lão trả lời. Thằng nhóc, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, chỉ có 4 sao luyện đan sư mới có thể đi vào cấp 4 phòng luyện đan, ngươi là 4 sao luyện đan sư sao? Tất trưởng lão một bộ đả kích giọng, không tới 20 tuổi 4 sao luyện đan sư, từ xưa đến nay liền không xuất hiện qua. Kỳ Dương hơn 20 tuổi đạt tới 4 sao luyện đan sư, đủ để ngạo thị đại yến hoàng triều, khó trách đối Liễu Vô Tà không lạnh không nhạt, một bộ không nhịn được dáng vẻ. Ý ngươi, chỉ cần ta đạt tới 4 sao luyện đan sư, liền có thể tiến vào cấp 4 phòng luyện đan. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, mới vừa rồi đã dự định cầm ra luyện đan sư huy chương, là Kỳ Dương xuất hiện cắt đứt hắn. Nghe được cái này trả lời, Kỳ Dương ánh mắt co rúm một cái. Liễu Vô Tà thuật luyện đan, hắn tràn đầy nhận thức, người này sâu không lường được. Ngày đó luận đan đại hội, bằng dựa vào nho nhỏ tiên thiên tầng 3, luyện chế được đan dược cấp 3, hơn một tháng đi qua, đột phá 4 sao luyện đan sư đổ cũng có thể, rất nhanh lắc đầu một cái, không đạt tẩy tủy cảnh, căn bản không cách nào luyện chế đan dược cấp 4, bài trừ cái loại này ý tưởng, chỉ cần ngươi là 4 sao luyện đan sư, ta tự nhiên không có lý do gì ngăn trở ngươi. Tất trưởng lão cũng không nhận ra Liễu Vô Tà, lại càng không cho rằng hắn là 4 sao luyện đan sư, mới dám lên tiếng giễu cợt, lấy lòng Kỳ Dương, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Chương 146, công người công tâm, lý do rất đơn giản, chỉ cần Liễu Vô Tà là 4 sao luyện đan sư, là được để cho hắn tiến vào phòng luyện đan, không chỉ có không cần học phân, học viện còn sẽ có quá mức khen thưởng, 4 sao luyện đan sư đã vượt qua giống vậy đạo sư, có thể hưởng thụ được rất nhiều đãi ngộ. Tất trưởng lão, ngươi đừng xem nói giỡn, loại hóa sắc này, tại sao có thể là 4 sao luyện đan sư? Mới vừa nói chuyện áo bào tím nam tử một bộ đả kích giọng, đầy mặt châm biếm, nói không sai, liền tẩy linh cảnh đều không phải là, ta xem chính là tới quấy rối, những người khác đi theo phụ họa, 4 sao luyện đan sư có nghiêm khắc thể chất yêu cầu, nhất định phải đạt tới tẩy tùy cảnh, cường đại hồn lực mới có thể chống đỡ đan dược thành hình. Ngay cả là cao cấp tẩy linh cảnh, không cách nào luyện chế được đan dược cấp 4, khó trách mọi người cũng không tin, ngược lại cũng bình thường. Thằng nhóc, có nghe hay không, còn không nhanh chóng lăn ra khỏi nơi này. Tất trưởng lão không nhịn được phất phất tay, chẳng muốn cùng Liễu Vô Tà hơn phí miệng lưỡi. Kỳ Dương khóe miệng hơi giơ lên, lộ ra một bộ được như ý dáng vẻ, cuối cùng vẫn là thua ở trong tay mình. Luận đan đại hội bị ngươi bắt được hạng nhất, nhưng là ngày hôm nay sẽ bị ta dẫm ở dưới lòng bàn chân. Bàn về cảnh giới, hắn nghiền ép Liễu Vô Tà, bàn về thuật luyện đan, đã trở thành 4 sao luyện đan sư, tất cả loại quang vòng bao phủ tại cả người, há là hắn cái loại này thương lan thành nhô ra phế vật có thể so sánh. Tự nhiên làm theo, nội tâm xông ra một cổ cảm giác ưu việt, thể hiện ở trên mặt hắn, chỉ cần ta là 4 sao luyện đan sư, liền có thể tiến vào phòng luyện đan, là cái ý này sao? Liễu Vô Tà đột nhiên nói chuyện, Kỳ Dương biểu tình trên mặt dần dần đọng lại, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút sát khí, nếu như Liễu Vô Tà tấn thăng 4 sao luyện đan sư, vậy Đại Yến Hoàng triều trẻ tuổi nhất 4 sao luyện đan sư, sắp đổi chủ, hắn còn chưa kịp hưởng thụ 4 sao luyện đan sư mang tới quang vinh, thì phải chắp tay nhường cho người, thằng nhóc này không là được say đắm điên đi, thật lấy là 4 sao luyện đan sư là nát vụn cải trắng đâu. Tùy ý có thể gặp, đám người một hồi cười rộ, bị Liễu Vô Tà một phen buồn cười, thật dám nói ra lời như vậy, đây cũng không phải là say đắm điên, mà là được chứng vọng tưởng, theo ta xem hẳn đuổi ra khỏi nơi này, sau này lại cũng không cho phép đặt chân, ngươi một lời ta một câu, tất cả loại diễu cợt lời nói, nện ở Liễu Vô Tà trên mình, Liễu Vô Tà không có để ý, ánh mắt rơi vào Tất trưởng lão trên mặt, chờ đợi hắn trả lời, ngươi nói không sai, chỉ cần ngươi có thể chứng minh là 4 sao luyện đan sư, chìa khóa chính là của ngươi. Dựa theo quy củ, Liễu Vô Tà tới trước, chỉ cần chứng minh là 4 sao luyện đan sư, liền có thể đi vào phòng luyện đan, Kỳ Dương chỉ có thể ở chờ 2 ngày, 5 ngày sau là học viện năm mới tụ họp, mỗi cái người cũng muốn thừa dịp cuối cùng mấy ngày, cố gắng tăng lên tu vi, ở trong yến hội được nhiều thành tựu xuất sắc, Kỳ Dương cũng không ngoại lệ, nếu là bỏ lỡ lần này phòng luyện đan, còn muốn luyện chế đan dược, thời gian liền không còn kịp rồi, cho nên, ai cũng không khả năng buông tha, thật đúng là đúng dịp, ngày hôm qua nhàn rỗi không chuyện gì. Liền khảo hạch luyện đan sư thân phận, ta nhớ không lầm hình như là 4 sao luyện đan sư. Liễu Vô Tà từ trong lòng ngực cầm ra luyện đan sư huy chương, để lên bàn, tản mát ra nhàn nhạt màu vàng sáng bóng, luyện đan sư 1 sao, huy chương phần lớn đều là thiết sắc, 2 sao chính là đồng sắc, 3 sao chính là màu đỏ, chỉ có 4 sao luyện đan sư mới là màu vàng, mỗi cái cấp bậc làm ra cặn kẽ phân chia, đồng dạng là 4 sao luyện đan sư, Liễu Vô Tà trong tay huy chương rõ ràng không giống nhau, phía trên nhiều hơn rất nhiều đường vân. Đại biểu luyện chế được đan dược, cao cấp hơn, vượt ra khỏi khảo hạch cực hạn, giống như là một loại quang vòng, gia trì ở huy chương trên thân chủ nhân, biểu dương luyện đan sư bất phàm, Kỳ Dương bả vai khẽ động, rất không rõ ràng, vẫn bị Liễu Vô Tà phác chóc đến, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, muốn đả kích ta, ngươi còn quá non nớt, trong lòng thầm nghĩ, đám người toàn bộ ánh mắt bị trên bàn màu vàng huy chương hấp dẫn đi, nhất là mới vừa rồi giễu cợt Liễu Vô Tà những người đó, miệng há thật to, có thể nhét vào một cái trứng vịt lớn, cách nhau mấy mét. Không thể xác định huy chương là thật là giả, còn cần Tất trưởng lão nghiệm chứng một tí, điều này sao có thể, hắn mới bay lớn à, là được là 4 sao luyện đan sư, đến lúc 5-60 tuổi, vậy còn liền được, chẳng lẽ chúng ta Đại Yến Hoàng triều lại phải ra đời một tôn 5 sao luyện đan sư sao? Đám người truyền tới một hồi náo động, trẻ tuổi như vậy 4 sao luyện đan sư, có thể nói là chưa từng có ai, năm đó Tần Đại Sư hơn 20 tuổi mới tấn thăng 4 sao luyện đan sư, Liễu Vô Tà ước chừng so hắn nhỏ hơn vài tuổi, giả, nhất định là giả. Hắn mới tiên thiên cảnh, tại sao có thể là 4 sao luyện đan sư? Áo bào tím nam tử tiếp tục đụng tới, đứng ở phía trước nhất, cho rằng Liễu Vô Tà trong tay lấy ra huy chương là ngụy tạo phẩm. Ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Liễu Vô Tà đột nhiên tại chỗ biến mất, một cái tát hung hãn phiến đi ra ngoài, tên này áo bào tím nam tử còn chưa kịp phản ứng, liền bị một cái tát đánh bay, thật lấy là hắn cùng Bạch Quỳnh là một phe, mình cũng không dám đánh hắn. Lần trước phòng ăn sóng gió, nếu như không phải là Tả Hoàng ra mặt ngăn cản, Bạch Quỳnh đã sớm biến mất ở cái thế giới này, đỉnh cấp tiên thiên cảnh, không có bất kỳ sức đánh trả nào, bị Liễu Vô Tà ung dung tát bay, mọi người chung quanh từng cái giống như là xem quái vật nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Có thể vượt cấp khiêu chiến, không một không phải trời mới, mặc dù có đánh lén thành phần, cách nhau mấy mét, coi như đánh lén, xác suất thành công cũng không lớn, thằng nhóc, ngươi dám ra tay tổn thương người. Rất nhiều người đứng ra, mũi dùi đồng loạt chỉ hướng Liễu Vô Tà, công khai ở chỗ này tổn thương người, Liễu Vô Tà vẫn là cái đầu tiên. Các ngươi vậy muốn ra tay, thấu xương hàn mang, quét qua tại chỗ tất cả người, liền những cái kia tẩy linh cảnh, cũng không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà hai tròng mắt, cặp mắt kia tựa như có thể nắm giữ thiên địa, bên trong chiếm cứ vô số núi thây biển máu, liếc mắt nhìn liền biết đi vào trầm luân. Liễu Vô Tà, ngươi công khai ra tay đả thương những học viên khác, quá không đem học viện quy tắc để ở trong mắt đi. Kỳ Dương rốt cuộc nói chuyện, cây quạt trong tay nhẹ nhàng khép lại, một bộ thế gia công tử hình dáng, Kỳ huynh chẳng lẽ dự định thay hắn ra mặt không được? Liễu Vô Tà chuyển qua đầu, cười híp mắt nhìn về phía Kỳ Dương, bốn mắt đối mặt, vô tận ánh lửa, ở hai loại trong tầm mắt nổ tung, hai bên ở thiện thành, đã kết ân oán, hắn là Liễu Vô Tà, đánh chết cao cấp lớp 320 người vị kia, mọi người chỉ biết là học viện xuất hiện một cái kêu là Liễu Vô Tà người tàn nhẫn. Cũng không có gặp qua, mới vừa rồi Kỳ Dương nói ra, từng cơn tiếng nghị luận từ chung quanh vang lên, hình như là vậy, những người khác cũng không xác định, gần đây học viện rất nhiều người cũng đang bàn luận một cái liên quan tới kêu Liễu Vô Tà người. Nghe nói hắn thể chất đặc thù, đánh ra cửu tinh diệu nhật, cự tuyệt gia nhập thiên tài ban cùng các loại sự việc. Lỗ tai đều nghe ra kén tới, Liễu huynh vẫn là như vậy bá đạo, một lời không hợp liền muốn động thủ, người này bất quá giễu cợt hai ngươi câu, liền muốn ra tay tổn thương người, mời Liễu huynh cho hắn nói xin lỗi, chuyện này ta có thể không nhắc chuyện cũ, bá đạo bực nào, Kỳ Dương muốn để Liễu Vô Tà cho áo bào tím chàng trai nói áy náy. Hắn là tẩy tủy cảnh, Liễu Vô Tà bất quá tiên thiên cảnh, hai người cảnh giới giống như thiên địa phân biệt, nói ra những lời này, ngược lại cũng hợp tình hợp lý, không sai, lập tức nói xin lỗi, người chung quanh đi theo phụ họa, muốn để Liễu Vô Tà nói xin lỗi, nếu như ta không nói xin lỗi thì sao? Liễu Vô Tà hai tay vòng ngực, nho nhỏ mới lên tẩy tủy cảnh tầng 1, hắn còn thật không coi vào đâu, chỉ bằng vào quỷ đồng thuật là có thể nghiền chết, không cần thi triển bá quyền, vậy thì đừng trách ta không khách khí, không thể làm gì khác hơn là thay học viện thanh trừ sâu mọt. Kỳ Dương đi về trước một bước, sau lưng một nam một nữ rối rít rút binh khí ra, mạnh mẽ tẩy tủy khí thế, tạo thành ngập trời đợt khí, chấn động được hai bên bàn ghế, phát ra ken két tiếng vang, từng bước một ép tới gần, Liễu Vô Tà như cũ yên tĩnh đứng tại chỗ, thờ ơ, tựa như không quan tâm, tất cả loại trinh phạt tiếng, cuốn sạch toàn bộ đại điện, hận không thể một hơi đem Liễu Vô Tà ăn tiếp, cũng tốt, ngày hôm nay liền kết ân oán giữa chúng ta, có thể ngươi còn không biết sao, tiết lộ bí mật cho các ngươi Khương Việt đan sư, đã bị trục xuất đan bảo các, Liễu Vô Tà đổi câu chuyện, đề tài chuyển đổi quá nhanh, rất nhiều người cũng nghe không hiểu Liễu Vô Tà đang nói gì, bí mật gì, Khương Việt lại là ai, làm sao cùng đan bảo các vậy liên hệ quan hệ, chỉ có một cái người có thể nghe hiểu, đó chính là Kỳ Dương. Khương Việt coi như là hắn vỡ lòng lão sư, năm đó không thiếu chỉ điểm qua thuật luyện đan của hắn. Ngươi nói gì sao? Một cổ kinh khủng sát ý, lấy Kỳ Dương là trung tâm, hoành tỏa ra bốn phía, đứng gần mấy tên học viên, trực tiếp bị tung bay ra ngoài, không chịu nổi đợt khí đánh vào. Ta nói còn chưa đủ biết không? Đi qua ta điều tra, ngày đó tiết lộ bí mật cho người các ngươi, chính là Khương Việt, bị ta phơi bày sau đó, đã bị trục xuất đan bảo các, trở thành chó chết chủ. Liễu Vô Tà mỗi một câu nói, giống như lạnh như băng lưỡi đao, đâm vào Kỳ Dương trong lòng, đã là không chết không thôi, vậy thì tưới dầu vào lửa một cái, không tiếc bất cứ giá nào đả kích đối thủ, công hãm Kỳ Dương võ đạo chi tâm, để cho hắn thuộc về tức giận bên trong, sau này mỗi tương ứng tu luyện, liền sẽ nhớ tới hôm nay lời nói này, trừ phi hắn giết Liễu Vô Tà, mới có thể giải khai con tim cừu hận. Được, rất tốt, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Kỳ Dương lắng xuống nội tâm tức giận, không thể lên liền Liễu Vô Tà làm, hắn đang chọc giận mình, để cho mình võ đạo chi tâm xuất hiện vết rách. Không nghĩ tới người này như vậy hèn hạ, công người công tâm, cái này vẫn là Liễu Vô Tà thường dùng thủ đoạn, ta thật không nghĩ tới, đường đường bốn sao luyện đan sư, lại thành ngươi tay sai. Liễu Vô Tà tiếp tục kích thích, Kỳ Dương khí tức trên người đổi được vạn loạn, một phen đưa đến hiệu quả. Công tử, chúng ta không thể trúng hắn gian kế, chỉ cần giết hắn, hết thảy là có thể kết thúc. Sau lưng thanh niên đứng ra, Liễu Vô Tà tờ này lời nói ác độc, người bình thường không nói lại hắn, tốt nhất biện pháp, để cho hắn vĩnh viễn ngậm miệng. Được, ta muốn hắn một tấc tấc chết đi. Kỳ Dương khuôn mặt dữ tợn, cùng thường ngày công tử văn nhã dáng vẻ, chừng như hai người, rất nhiều người một mặt vẻ quái dị nhìn bọn họ, rốt cuộc là cừu hận gì, có thể để cho Kỳ Dương tức giận như vậy. Kỳ Dương cây quạt trong tay đột nhiên mở ra, tản mát ra sắc bén đao khí, cái này cây quạt bên trong lại có dấu binh khí, quả thực là vô cùng lợi hại. Thanh niên trai gái một trái một phải, hướng Liễu Vô Tà đánh bọc sườn, để tránh bị Liễu Vô Tà chạy trốn, trên trận khí thế chạm một cái liền bùng nổ. Những người khác không dám nhúng tay, Kỳ Dương là ai, đại yến hoàng triều trẻ tuổi nhất luyện đan sư, lại là tẩy tủy cảnh, Liễu Vô Tà không có bất kỳ thân phận địa vị, không thể nào có người đứng ra trợ giúp hắn, đi đắc tội một tôn vĩ đại luyện đan sư, trừ phi là đầu có bệnh, bầu không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.